nàng hành lễ với Thái tử Lý Trắc Phi đã đi rồi, nô tỳ cũng giải thích rõ ràng. Lạc Thanh Hà, ngươi đến điện Kim Phong truyền lời của ta, từ nay về sau, Lý Trắc Phi không cần quản chuyện Ngự Thiện Phong Đông Cung nữa. Vâng. Mặc Họa lặng lẽ cáo lui. Lạc Thanh Hàn cũng sai người kéo tiểu thái giám kia ra ngoài. Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại hắn và Tiêu Hề Hề. Trong một đêm xảy ra nhiều chuyện như vậy, Tiêu Hề Hề vốn tưởng thái tử sẽ không vui, nhưng sau khi cẩn thận quan sát lại phát hiện hắn hình như vẫn bình thường. Nàng thăm dò hỏi điện hạ không định điều tra đến cùng sao? Lạc Thanh Hàn chỉ cần điều tra đến Tần gia, thì không cách nào tiếp tục điều tra nữa. Hắn dừng lại, nhẹ nhàng nói thêm một câu. Xin lỗi, tạm thời không thể trả công bằng cho nàng. Tiêu Hề Hề xua tay không sao, thần thiếp vốn không quan tâm những chuyện này. Dù sao với thân thủ của nàng, những người đó không hại được nàng. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng thật sâu. Nếu là nữ nhân bình thường, gặp phải chuyện như vậy nhất định sẽ tức giận hoặc oan ức. Mà Tiêu Hề Hề như không có chuyện gì, không hề để tâm đến những điều này. Rõ ràng nàng ở trong hoàng cung, là trung tâm của tranh đoạt quyền lực, nhưng lại sống như một người ngoài cuộc, dù có bao nhiêu âm mưu ập đến, cũng coi như chuyện nhỏ không đáng nhắc đến. Lạc Thanh Hà nghĩ nàng như vậy thật tốt, không vì âm mưu của người khác mà tức giận hay buồn bã. Nhưng hắn hơi bất an. Nàng giữ mình ngoài cuộc, không vướng vào tranh đấu, có nghĩa nàng có thể rút lui bất cứ lúc nào, không cần chịu bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Tiêu Hề Hề xấu hổ nói điện hạ làm gì nhìn thần thiếp như vậy. Ngại lắm. Lạc Thanh Hàn cuối cùng nhịn không được, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Sau này nàng sẽ rời bỏ ta sao? Tiêu Hề Hề gãi má, chuyện tương lai, ai có thể nói trước được chứ? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 302. Câu trả lời của Tiêu Hề Hề khiến Lạc Thanh Hàn không hài lòng. Sắc mặt hắn trầm xuống hỏi lẽ nào nàng còn muốn rời bỏ ta? Dù Tiêu Hề Hề có ngốc thế nào, vẫn nhìn ra thái tử không hài lòng, hẳn là hắn không muốn nàng đi. Nhân tài có thể bói toán, am hiểu phong thủy như nàng quả thật hiếm có, nếu nàng đi, nhất định sẽ là một tổn thất lớn đối với thái tử. Nàng nghiêm túc hứa. Thần thiếp không thể chắc chắn tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng thần thiếp có thể đảm bảo với người, chỉ cần thần thiếp còn ở cạnh người một ngày, thần thiếp sẽ giúp sức để giúp đỡ người. Dù sau này thần thiếp rời đi, cũng sẽ giúp người sắp xếp trước mọi chuyện, người có thể yên tâm. Nghe nàng nói như vậy, Lạc Thanh Hàn sao có thể yên tâm? Hắn nhấn mạnh nếu đã gả cho ta, nàng là người của ta, từ nay về sau, nàng phải theo ta cả đời, không được phép đi đâu hết. Tiêu Hề Hề khó xử. Dù nàng sống ở Đông Cung rất tốt, nhưng vẫn cảm thấy sống ở sư môn tự do hơn. Lạc Thanh Hàn đến gần nàng, nhéo cằm nàng, buộc nàng phải ngẩng mặt lên. Lời ta nói, nàng có nghe chưa? Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn, thần thiếp nghe thấy rồi. Thế nàng đã nhớ chưa? Nhớ rồi. Lúc này Lạc Thanh Hàn mới buông cầm nàng ra, nhưng vẫn không quên nhấn mạnh lần nữa, nếu nàng dám chạy, dù ta có đuổi theo đến cùng trời cuối đất, cũng sẽ bắt nàng về. Tiêu Hề Hề vâng. Nàng đợi một lúc, thấy thái tử không nói gì, nàng ngập ngừng hỏi. Thần thiếp có thể trở về chưa? Vừa nghe hai chữ trở về, Lạc Thanh Hàn liền cảnh giác nàng muốn trở về đâu. Về điện Thanh Ca đó. Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, không về huyền môn là được. Hắn xua tay, ra hiệu nàng có thể đi. Tiêu Hề Hề cầm đèn lồng rời cung Minh Quan. Lạc Thanh Hàn ngồi trở lại thư án, nhìn hồ sơ trước mặt, trong đầu vẫn nghĩ về những gì Tiêu Hề Hề vừa nói. Xem dáng vẻ của nàng là biết nàng vẫn muốn trở về huyền môn. Đừng thấy vừa rồi hắn mạnh miệng như thế, thật ra hắn cũng không nắm chắc. Hắn thậm chí còn không biết huyền môn ở đâu, nếu Tiêu Hề Hề trở về huyền môn thật, dù hắn muốn tìm người về, cũng không biết tìm thế nào. Thường Công Công bước vào, đổ trà nguội trong tách đi, rót trà nóng mới vào. Lạc Thanh Hàn đột nhiên hỏi. Làm sao mới có thể khiến một nữ nhân hết lòng đi theo một nam nhân? Thường Công Công nghiêm túc suy nghĩ, chắc là sinh con, nghe nói đứa con là khúc ruột của mẫu thân, nếu có con, nữ nhân hẳn sẽ không nỡ rời đi. Lạc Thanh Hà nghiêm túc nói, không được, bây giờ không thể có con, còn cách nào khác không? Thường Công Công vậy khiến nữ nhân yêu nam nhân, nếu có tình yêu, nữ nhân nhất định sẽ không nỡ xa người mình yêu. Lạc Thanh Hàn ý tưởng này được. Rồi hắn lại hỏi. Làm sao mới có thể khiến một nữ nhân yêu một nam nhân? Thường Công Công lúc này thật sự không trả lời được. Thường Công Công khổ sở nói nô tài chỉ là một thái giám, chưa từng tiếp xúc mấy chuyện nam nữ, sao hiểu được mấy chuyện này chứ? Lạc Thanh Hàn liếc Thường Công Công một cái, ghét bỏ nói ngươi thật vô dụng, gọi Mặc Họa vào đây. Chốc sau Mặc Họa bước vào. Lạc Thanh Hàn hỏi lại câu hỏi vừa nãy. Mặc Họa cẩn thận giúp phân tích nếu điện hạ muốn một nữ nhân động lòng, chẳng những phải đối tốt với nàng, còn phải để nàng biết điểm tốt của người. Lạc Thanh Hàn ta đã đủ tốt với nàng ấy rồi, bất kể nàng ấy muốn gì, ta đều cho cả rồi. Mặc Họa đối xử tốt với một người không chỉ cho nàng những gì nàng muốn, người còn phải đứng từ góc độ của nàng, suy nghĩ cho nàng. Lạc Thanh Hàn khẽ cau mày, không nói gì nữa. Mặc Họa và Thường Công Công liếc nhìn nhau, rồi âm thầm lui ra ngoài, chỉ còn lại một mình thái tử trong phòng yên lặng suy nghĩ. Lý Trắc Phi vừa về điện Kim Phong, thì có người tới thông báo với nàng. Thái tử thu lại quyền phụ trách việc ăn uống trong Đông Cung của nàng. Lý Trắc Phi rất oan ức, nàng rõ ràng bị oan, nhưng vẫn phải chịu phạt. Người truyền lời vừa đi, Lý Trắc Phi không kìm được lửa giận trong lòng. Nàng ném những gì có thể ném trong phòng. Ta vốn tưởng Tiêu Trắc Phi và Bạch Trắc Phi là người nham hiểm nhất Đông Cung, không ngờ kẻ gian xảo thật sự lại là Tần Lương Đệ. Ả tiểu nhân đó mới vào Đông Cung không lâu, chân còn chưa đứng vững mà dám bày mưu hãm hại ta. Ả không phải chỉ ỷ có hoàng hậu nương nương chống lưng sao? Có gì ghê gớm đâu. Nếu ả có bản lĩnh thật, thì trực tiếp làm thái tử phi đi, cả thân phận Trắc Phi cũng không có được. Chẳng qua chỉ là một lương đệ, lại dám hãm hại ta. Hổ không ra vai, ả thật sự nghĩ ta là mèo bệnh sao? Đợi Lý Trắc Phi trút giận xong, Thải Vân mới dám tiến lên an ủi. Nương nương đừng giận nữa, tức giận hại thân thể, không đáng đâu. Lý Trắc Phi hận nghiến răng nghiến lợi cứ chờ xem, thù hôm nay, ngày nào đó ta sẽ trả lại gấp đôi. Không lâu sau. Đoạn Lương Đệ nhờ người điều tra Lư Vận, nàng biết Lư Vận có quan hệ với Tần gia. Rõ ràng, đây là bẫy của Tần Lương Đệ, cố ý hủy hoại nàng, rồi đổ tội cho Lý Trắc Phi. Hai mắt Đoạn Lương Đệ tức giận đỏ bừng. Tần Hy Nhã, ngươi giỏi lắm, lại dám hãm hại ta. Ngươi tưởng phủ Đoan Quốc công ta dễ bắt nạt lắm sao? Nàng lập tức viết một phong thư, đưa cho Nghinh Hương. Ngươi thư này đưa đến phủ Đoan Quốc công, cha mẹ ta đọc xong thư này, tự sẽ biết nên làm thế nào. Vâng. Đoạn Lương Đệ tận mắt nhìn Nghinh Hương ra ngoài, nàng nắm chặt khăn lụa trong tay. Sau chuyện tối qua, nàng muốn được sủng ái đã là chuyện không thể nữa rồi, nếu đã như vậy, nàng còn sợ gì nữa? Cứ dứt khoát làm ầm chuyện này lên. Tần Hy Nhã gây khó dễ với nàng, nàng sẽ không để Tần Hy Nhã sống tốt. Dù chết, nàng cũng sẽ kéo Tần Hy Nhã làm bàn đạp. Sáng hôm sau, Đoan Quốc Công vào cung. Ông quỳ xuống trước mặt hoàng đế, khóc lóc nói xin hoàng thượng làm chủ cho con gái của thần. Tiểu nữ là một đứa ngây thơ trong sạch được đưa vào cung hầu hạ thái tử điện hạ, lại bị người khác vu oan có gian tình. Tuy tiểu nữ thông minh giữ được trong sạch, nhưng chuyện này đã làm thái tử lạnh lòng. Hôm nay đám người đó có thể bày kế hủy hoại trong sạch của tiểu nữ, ngày sau cũng sẽ dám ra tay lấy mạng của tiểu nữ. Hoàng đế nhíu mày khanh đứng dậy trước đi, chuyện này trẫm sẽ điều tra rõ ràng, nếu Đoạn Lương Đệ thật sự bị người khác hãm hại, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho Đoạn Lương Đệ. Đoạn Quốc Công nặng nề dập đầu tạ bệ hạ. Hoàng đế gọi thái tử đến, hỏi hết mọi chuyện. Lạc Thanh Hàn không giấu điều gì, nói tất cả những gì hắn biết, bao gồm cả chuyện của huynh muội Lư Vận. Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn con cảm thấy chuyện này do người Tần gia làm. Lạc Thanh Hàn nhi thần không biết. Con thật sự không biết. Hay giả vờ không biết. Lạc Thanh Hàn kết án phải dựa vào chứng cứ xác thực, nếu nhi thần không đưa ra được chứng cứ, dĩ nhiên không dám vội vàng kết luận. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 303. Câu trả lời của thái tử khiến hoàng đế không hài lòng. Trầm giọng hỏi. Con thân là thái tử, cả phi tần của mình cũng không quản được, không cảm thấy mình quá vô dụng sao? Lạc Thanh Hàn cụp mắt, nói là nhi thần vô dụng, xin phụ hoàng trách phạt. Hoàng đế nhìn hắn chầm chầm một hồi, cuối cùng bất lực thở dài một hơi. Trẫm nói những lời này không phải muốn phạt con, mà muốn nhắc nhở con đừng quên thân phận thái tử của mình, cả mấy nữ nhân trong hậu viện của mình cũng không quản được, sau này sao có thể trị vì một quốc gia rộng lớn như vậy? Lạc Thanh Hàn cung kính đáp nhi thần đã biết, đa tạ phụ hoàng dạy dỗ. Chuyện lần này, nhất định phải cho Đoan Quốc Công một lời giải thích. Lạc Thanh Hàn phụ hoàng muốn nhi thần làm gì? Hoàng đế chẳng qua chỉ là vài trò vặt vãnh của nữ nhân tranh sủng, con là thái tử, chỉ một câu nói cũng đủ làm các nàng chịu khổ. Nhưng Tần Lương đệ dù sao cũng là cháu gái của mẫu hậu, nếu nhi thần lạnh nhạt với Tần Lương đệ, chỉ sợ sẽ làm mẫu hậu không vui. Hoàng đế cười lạnh, con đã quên lời trẫm nói với con trước đó rồi sao? Con là thái tử, nhất định phải có chính kiến của mình, tuyệt đối không thể bị nữ nhân làm lung lay. Lạc Thanh Hàn cúi đầu thấp hơn, giọng hơi run rẩy, giọng điệu đầy xấu hổ và tự trách. Nhi thần phụ lòng mong mỏi của phụ hoàng, là lỗi của nhi thần. Trong lòng nhi thần, mẫu hậu hay phụ hoàng đều là người thân nhất của nhi thần, ân dưỡng dục của hai người, nhi thần suốt đời không quên, nhi thần thà không làm thái tử cũng không muốn làm khó phụ hoàng và mẫu hậu. Hoàng đế nghe vậy không khỏi có chút xúc động. Tình cảm của ông dành cho thái tử rất phức tạp. Tuy làm hoàng đế khó tránh khỏi hoài nghi, nhưng dù sao thái tử cũng là con ruột của ông, có quan hệ huyết thống, ông ít nhiều vẫn có tình cảm với thái tử. Đặc biệt khi thấy thái tử bây giờ trọng tình hiếu thảo, càng làm hoàng đế cảm thán trong lòng. So với một thái tử lạnh lùng vô tình, thì thái tử có điểm yếu trọng tình hiếu thảo trước mặt này càng khiến người khác yên tâm hơn. Hoàng đế thở dài bất lực. Bỏ đi, trẫm cũng biết chuyện này rất khó với con là thái tử do trẫm đích thân sắc phong, trẫm sẽ thay con làm kẻ ác một lần. Trẫm sẽ phái người truyền chỉ, giáng Tần Thập Nương làm phụng nghi, chuyển đến lầu Lãnh Hương, không có lệnh không được ra ngoài. Lạc Thanh Hàn ngẩng đầu, hốc mắt hơi đỏ, phụ hoàng luôn bảo vệ nhi thần thật hổ thẹn. Hoàng đế vỗ vai hắn, cha con ruột thịt cần gì nói đến hổ thẹn hay không? Con trở về an ổn làm thái tử, chuyện khác không cần lo lắng nữa. Nhi thần tuân mệnh. Thái tử rời ngự thư phòng, ngồi trong xe ngựa, hổ thẹn buồn bã trên mặt của hắn đã hoàn toàn biến mất. Hắn lạnh lùng nói về Đông Cung. Trong điện Tích Vân, Tần Hy Nhã đang viết thư. Thư này viết cho mẫu thân nàng, nàng muốn mẫu thân mau giải quyết Lư Lâm, tránh để người khác tra được lại không thể giải thích. Trên đời này, chỉ có người chết là đáng tin cậy nhất. Nàng đưa thư đã viết vào tay Tôn Ma Ma. Nhớ kỹ, nhất định phải giao cho mẫu thân, đừng để người khác biết. Tôn Ma Ma cẩn thận cất thư, chần chờ một chút, vẫn nói, tiểu chủ, người mới vào Đông Cung, còn chưa đứng vững. Việc quan trọng nhất nên làm bây giờ chính là phải dốc sức lấy lòng thái tử, sinh con cho thái tử càng sớm càng tốt, những chuyện này về sau có thể làm. Tần Hy Nhã vừa dùng nước cánh hoa rửa tay, vừa bình tĩnh nói. Ta hiểu ý bà, nhưng thái tử quá mức phòng bị với ta, từ đầu ngày ấy cũng không có ý sủng ái ta, dù ta cố gắng thế nào, trong thời gian ngắn cũng không thể thay đổi ý định của ngài ấy. Thay vì trơ mắt nhìn nữ nhân khác được sủng ái, chi bằng nhân lúc các nàng vẫn chưa sinh được con, ta ra tay trước. Loại bỏ từng người một. Hiện tại đối thủ không nhiều, sau này lúc tranh giành ngôi vị thái tử phi, phần thắng của ta nhiều hơn vài phần. Tôn Ma Ma còn có chút lo lắng, nô tỳ thấy thái tử cũng không ngốc, nếu ngài ấy phát hiện chuyện người làm, thì phải làm sao? Tần Hy Nhã mỉm cười thờ ơ. Biết thì đã làm sao? Giống như ngài ấy nói, ta và ngài ấy là liên hôn chính trị, chỉ cần Tần gia chưa đổ, ngài ấy sẽ không dám làm gì ta. Giống như đương kim hoàng đế rất bất mãn Tần hoàng hậu, chẳng phải cũng không làm gì được Tần hoàng hậu. Cuối cùng chỉ đành làm lơ cho qua. Tôn Ma Ma buồn thay cho tiểu thư nhà mình, bà thở dài, dù thái tử không làm gì được người, nhưng người chọc giận thái tử như vậy, sau này càng khó được thái tử sủng ái. Chuyện sau này cứ để sau này nói, dù sao bây giờ ta cũng không muốn thấy mấy ả tiện nhân đó đắc ý. Tần Hy Nhã nhận khăn vải từ cung nữ lau tay. Nàng dùng ngón trỏ phết một ít kem dưỡng da tay, cho vào lòng bàn tay, sau khi tán ra thì thoa đều lên hai bàn tay mảnh khảnh của mình. Tôn Ma Ma chuẩn bị rời đi thì nghe thấy tiếng thông báo từ bên ngoài. Thánh chỉ đến. Tần Hy Nhã dừng động tác. Trong mắt nàng hiện lên nghi hoặc, sau đó dẫn cung nữ thái giám ra ngoài. Cam Phúc cầm thánh chỉ, cười nói, Tần thị tiếp chỉ. Tần Hy Nhã quỳ xuống. Những cung nữ thái giám khác tự nhiên cũng quỳ xuống. Bọn họ đều cúi đầu, tự hỏi tại sao lại có thánh chỉ cho Tần Lương đệ. Lẽ nào có phong thưởng gì? Cam Phúc mở thánh chỉ, đọc nội dung từ đầu đến cuối. Bỏ qua những miêu tả mang tính hình thức, ý đại khái là. Tần thị lòng dạ hiểm ác, âm mưu hãm hại các phi tần khác, không xứng làm lương đệ, lập tức giáng làm phụng nghi, chuyển đến lầu Lãnh Hương, từ nay về sau không có lệnh không được ra ngoài. Một đạo thánh chỉ đã trực tiếp giáng Tần Hy Nhã từ lương đệ tòng tam phẩm xuống phụng nghi cửu phẩm. Dù Phụng Nghi cũng là một trong những phi tần của Đông Cung, nhưng địa vị chẳng khác gì cung nữ. Còn chuyện chuyển đến lầu Lãnh Hương, giống như bị đầy vào Lãnh Cung. Tần Hy Nhã sững sờ. Sao có thể như thế được? Người trong điện Tích Vân cũng kinh ngạc, không tin được sự thật này. Bọn họ tưởng có phong thưởng gì đó, không ngờ là tai họa giáng xuống. Tin dữ đến quá đột ngột làm đầu óc mọi người trống rỗng, trong sân không một tiếng động. Cam Phúc đưa thánh chỉ sang, cười hỏi tiểu chủ, sao còn không tiếp chỉ? Khóe miệng Tần Hy Nhã run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp không còn chút máu. Nàng không cam lòng tiếp nhận hiện thực tàn khốc này, nhưng thánh chỉ đã ban, dù nàng không cam lòng, cũng chỉ có thể run rẩy tiếp nhận thánh chỉ, quỳ xuống dập đầu. Thần thiếp tạ chủ Long Ân. Nàng vốn nghĩ, dù thái tử không thích nàng, cũng không thể làm gì nàng. Nào ngờ hoàng đế lại cản đường, đuổi nàng đi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 304. Tần Hy Nhã cầm thánh chỉ, trước mắt như đen dần, suýt nữa ngất đi. Tôn Ma Ma đỡ nàng tiểu chủ, người phải gắng gượng lên. Cam Phúc đọc xong thánh chỉ không rời đi ngay, mà lặng lẽ đứng bên cạnh theo dõi. Tần Hy Nhã biết Cam Phúc đang thay mặt hoàng đế giám sát nàng, thế nên bây giờ nàng không thể phàn nàn, còn phải lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi điện Tích Vân. Nàng đẩy Tôn Ma Ma ra, loạn choạng đi vào phòng. Theo quy tắc, Phụng Nghi không có cung nữ hầu hạ, cả nha hoàng và Ma Ma được Tần Hy Nhã đưa từ nhà mẹ vào cung cũng bị khấu trừ, người trong điện Tích Vân, một người cũng không được mang đi. Tần Hy Nhã chỉ có thể tự mình thu dọn hành lý. Tất cả cung nữ thái giám trong điện Tích Vân đều bị đuổi ra ngoài. Từ hôm nay trở đi, bọn họ sẽ bị điều về nội thị tỉnh, không biết sau này sẽ phân đến đâu. Lúc này họ đang vô cùng hoang mang. Tôn Ma Ma van xin Cam Công Công, xin Công Công để tôi đi cùng tiểu chủ. Chỉ Thúy cũng nói chúng tôi cùng tiểu chủ vào cung, nếu không đi theo tiểu chủ, chúng tôi cũng không biết đi đâu, xin Công Công châm trước. Nàng nhét túi tiền đầy ngân phiếu vào tay Cam Phúc. Cam Phúc vung phất trần, ném túi tiền trong tay Ỷ Thúy xuống đất. Hắn chậm rãi nói nếu các ngươi là người Tần gia, dĩ nhiên sẽ được đưa về Tần gia, nhưng lúc trời còn sớm, các ngươi mau chóng thu dọn đồ đạc rời cung đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Tôn Ma Ma còn muốn nói thêm gì đó, lại thấy Cam Phúc nghiêng người, hơi nhắm mắt, như thể không muốn nói chuyện với bọn họ nữa. Tôn Ma Ma không còn lựa chọn nào khác. Lau nước mắt rồi cùng Ỷ Thúy rời điện Tích Vân. Sau đó, họ đi thẳng đến điện Tiêu Phòng. Họ sẽ nhờ Tần Hoàng Hậu giúp đỡ. Trong điện Tiêu Phòng, Tần Hoàng Hậu đang kiểm tra danh sách lễ vật mà mệnh phụ phu nhân các thế gia đưa vào cung trong dịp Trung Thu. Biết Tôn Ma Ma và Ỷ Thúy đến, Tần Hoàng Hậu cũng không quá để tâm, thản nhiên nói để bọn họ vào đi. Tôn Ma Ma và Ỷ Thúy vừa vào cửa, đã quỳ xuống đất. Tôn Ma Ma khóc lóc nói Hoàng hậu nương nương, xin người cứu thập nương. Tần Hoàng hậu dừng động tác lật danh sách lễ vật. Bà ngẩng đầu, nhíu mày hỏi thập nương làm sao? Tôn Ma Ma lau nước mắt, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Tần Hoàng hậu nghe xong, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bà cười lạnh nói Hoàng thượng lại xen vào chuyện nhà của con trai, duỗi tay cũng dài thật. Tôn Ma Ma khẩn cầu thập nương từ nhỏ chưa từng trải qua khổ cực, nếu chuyển đến lầu Lãnh Hương tồi tàn. Sợ là không sống nổi một ngày, xin hoàng hậu cứu lấy thập nương. Ỷ Thúy cũng nói cầu xin hoàng hậu nương nương cứu thập nương. Tần hoàng hậu gọi Trân Châu tới. Ngươi phái người đi nghe ngóng, xem hoàng thượng ở đâu. Vâng. Trân Châu trở về rất nhanh. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, hiện giờ hoàng thượng đang ở ngự thư phòng. Tần hoàng hậu đứng dậy, rời điện Tiêu Phòng, ngồi xa liễn đến ngự thư phòng. Hoàng đế nghe nói hoàng hậu tới cũng không bất ngờ, thản nhiên nói cho vào. Khi Tần hoàng hậu bước vào ngự thư phòng, hoàng đế đã đặt tấu chương xuống, lúc này đang nhàn nhã uống trà, thoạt nhìn chẳng hề bất ngờ khi hoàng hậu đột nhiên tới thăm. Tần hoàng hậu hành lễ, sau đó nói thần thiếp lần này tới, là muốn hỏi bệ hạ một chuyện. Hoàng đế nàng muốn hỏi chuyện Tần thập nương đúng không? Tần hoàng hậu đúng là như vậy, bệ hạ xử lý Tần thập nương, hẳn cũng phải có lý do chứ. Tần thập nương âm mưu hãm hại Đoạn Lương Đệ và Tiêu Trắc Phi, lại giá họa cho Lý Trắc Phi, tội ác nhiều như vậy, chỉ bị giáng phẩm cấp, đã vô cùng khai ân với nàng ta rồi. Tần hoàng hậu trầm giọng nói bệ hạ luôn miệng nói Tần thập nương có tội, vậy có chứng cứ xác thực không? Hoàng đế tùy ý nói nếu trẫm xử lý nàng ta, dĩ nhiên đã nắm chắc 10 phần. Thần thiếp muốn xem chứng cứ xác thực. Tần Hoàng hậu nhấn mạnh bốn chữ cuối. Hoàng đế đặt tách trà xuống. Tách trà đặt xuống bàn, phát ra tiếng thanh thúy. Nếu trẫm không cho nàng xem chứng cứ, nàng sẽ làm gì? Lẽ nào nàng muốn kháng chỉ? Dù giờ phút này ông đang ngồi, nhưng khí thế không thua gì Tần Hoàng hậu đang đứng, thậm chí còn mơ hồ áp bức bà. Tần Hoàng hậu vẫn duy trì tư thế đứng hoàng mỹ, mặc y phục tay rộng xanh đen, càng có vẻ thâm trầm lãnh đạm. Bà lạnh lùng nói nếu bệ hạ đã nói như vậy, thần thiếp dĩ nhiên không dám kháng chỉ, nhưng bệ hạ đừng quên, lúc người đăng cơ, đã hứa thế nào với thần thiếp, với Tần gia. Hoàng đế liếc bà một cái, ban đầu trẫm hứa với các người, đã cho các người rồi. Người cho cái gì? Ngoại trừ ngôi vị hoàng hậu trên danh nghĩa, người không cho thần thiếp gì cả, ngay cả quyền làm mẫu thân cũng bị bệ hạ đoạt đi. Nói đến cuối cùng, Tần Hoàng hậu cũng nhịn không được, trong mắt hiện lên thù hận sâu sắc. Hoàng đế tránh ánh mắt của bà, cắn rứt lương tâm nói chuyện đã qua rồi, còn nhắc tới mấy chuyện đó làm gì? Tần Hoàng hậu cười lạnh cũng đúng, bây giờ nói cũng vô nghĩa, thần thiếp muốn đòi công đạo cho thập nương, mong bệ hạ thành toàn. Lúc này, hoàng đế rõ ràng không còn tự tin như trước. Ông bất đắc dĩ nói trẫm đã ban thánh chỉ, vua không nói đùa, trẫm cũng không thể thu lại lệnh đã ban. Nếu như vậy, trẫm sẽ thành người thế nào? Mặt mũi của trẫm sẽ để ở đâu? Tần Hoàng hậu được, nếu bệ hạ muốn mặt mũi, thần thiếp cho bệ hạ mặt mũi, chỉ hy vọng bệ hạ sau này không hối hận. Nói xong bà xoay người rời đi. Hoàng đế không để tâm lời đe dọa của Tần Hoàng hậu. Dù Tần Hoàng hậu không hài lòng, thì có thể làm gì ông? Ông không tin Tần gia sẽ vì chuyện nhỏ như vậy mà kháng chỉ. Đương nhiên, Tần gia sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà kháng chỉ, ngược lại sẽ làm khó hoàng đế những chuyện khác. Ví như gần đây hoàng đế định Nam Tuần, người trong hộ bộ khóc than nói không có tiền, không thể hỗ trợ việc Nam Tuần của hoàng đế. Người của Khâm Thiên Giám cũng nói thời tiết gần đây rất xấu, không thích hợp Nam Tuần. Cả những lão già ở ngự sử đài cũng nhảy ra nói bốn quận phía Nam liên tiếp chịu thiên tai, tuy hạn hán đã được giải quyết, nhưng sản lượng lương thực năm nay chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Sản lượng lương thực giảm đồng nghĩa với thu nhập ngân khố cũng giảm. Ngân khố cạn tiền, hoàng đế còn muốn Nam Tuần. Chỉ vì đi chơi mà định tán gia bại sản sao? Còn cần sống qua ngày nữa không? Hoàng đế bị công kích liên tục, trong lòng bực bội vô cùng. Ông biết người Tần gia âm thầm cản trở, cố ý gây khó dễ cho ông. Dù ông hiểu rõ chuyện này, cũng không thể tranh cãi với Tần gia. Suy cho cùng cũng không phải chuyện lớn liên quan đến quốc gia đại sự, người ta chỉ không muốn ông dẫn gia quyến du ngoạn bằng công quỹ mà thôi, ông có thể làm gì được. Chỉ đành ấm ức nhịn thôi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 305. Ngoài chuyện Nam Tuần, trong triều còn rất nhiều chuyện khiến hoàng đế phiền lòng. Những chuyện lẽ ra chỉ một câu nói của ông là có thể làm được, bây giờ ông phải tốn rất nhiều công sức mới miễn cưỡng làm được. Giống như vô hình chung tăng thêm một tầng trở ngại, bất kể ông làm gì cũng sẽ phải chịu cảm giác bị ngăn cản. Mà nếu ông muốn điều tra, sẽ rất khó tra ra nguyên nhân thật sự. Trong lòng hoàng đế khó chịu vô cùng. Ông hạ triều, đi đến hậu cung, định đến chỗ Vạn Tiệp Dư thả lỏng tâm trạng. Nào ngờ vừa tới chỗ Vạn Tiệp Dư, liền nghe nói Vạn Tiệp Dư vì vô ý đụng phải hoàng hậu mà bị tát hơn 20 cái, khuôn mặt xinh đẹp vốn có của nàng giờ sưng đỏ, quả thật không thể gặp người khác. Hoàng đế biết Tần Hoàng hậu cố ý làm vậy. Tần Hoàng hậu cố tình phạt Vạn Tiệp Dư, gây thêm buồn bực cho ông. Ông tức giận hận không thể lập tức xông đến điện Tiêu phòng, đánh Tần Hoàng hậu một trận. Nhưng cuối cùng, lý trí đã thắng. Ông thưởng cho Vạn Tiệp Dư ít thuốc trị thương. An ủi vài câu rồi rời đi. Ông trở về ngự thư phòng, cầm bút lông, từng nét viết một chữ nhẫn. Thật lớn. Ông đã chịu đựng nhiều năm như vậy, chịu đựng thêm một thời gian nữa thì có sao? Chẳng qua chỉ là một chút ấm ức mà thôi. Nhớ năm đó khi Tiên Hoàng còn tại thế, so với bây giờ ông còn chịu nhiều ấm ức hơn. Hoàng đế đặt bút xuống, yên lặng nhìn chữ nhẫn. Trước mặt. Một lúc sau, ông sai người đốt tờ giấy này đi. Gần đây, số lượng hồ sơ ở hình bộ giảm đi, thái tử cũng có chút thời gian rảnh rỗi. Hôm nay, sau khi hạ triều, hắn trực tiếp đến điện Thanh Ca. Kết quả trên đường đụng phải Cảnh Trắc Phi. Cảnh Trắc Phi tiến lên hành lễ thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hà nhàn nhạt nói không cần đa lễ. Nói xong,

Chương 306. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng dài hơn 20 trượng thì sao? Lý Trắc Phi có thể chết Kinh Thư 200 lần, lẽ nào nàng không bằng nàng ấy? Cảnh Trắc Phi nghẹn họng. Vẽ cho xong tranh của nàng, bớt lo chuyện bao đồng. Nói xong, Lạc Thanh Hàn lên xa liễn rời đi. Bỏ lại Cảnh Trắc Phi sắc mặt cực kỳ khó coi vẫn đứng tại chỗ. Thường Công Công khách khí lại không mất uy thế nói mời Trắc Phi nương nương về Điện Nguyễn Hà trước, nô tài sẽ mang Vạn Lý Sơn Hải đồ tới cho người. Cảnh Trắc Phi không muốn hạ thấp thân phận so đo với một nô tài. Thậm chí không thèm nhìn Thường Công Công, trực tiếp xoay người rời đi. Trong điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề đang đếm số gà vịt ngỗng ở hậu viện. Ngỗng vẫn còn 2 con, không thiếu. Nhưng gà vịt không còn bao nhiêu. Còn gà vịt con thì chưa lớn, kém xa tuổi phải động đao. Tiêu Hề Hề thở dài xem ra ta phải ăn uống tiết chế rồi. Bảo Cầm bước nhanh tới nương nương, thái tử tới rồi, người mau ra nghênh đón. Tiêu Hề Hề vừa quay về phòng, đã thấy thái tử bước vào. Khuôn mặt tuấn tú của hắn vẫn vô cảm như thường, nhưng Tiêu Hề Hề có thể nhạy cảm nhận ra tâm trạng của hắn hôm nay dường như không tốt. Tiêu Hề Hề thăm dò hỏi ai chọc điện hạ thế? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói vừa rồi có người muốn lấy nàng uy hiếp ta. Tiêu Hề Hề vô cùng kinh ngạc ai to gan như vậy, dám uy hiếp cả thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn ngắn gọn kể lại những gì Cảnh Trắc Phi nói, cuối cùng nói Đoạn Lương Đệ và Tần Phụng Nghi lần lượt xảy ra chuyện, trong thời gian ngắn ta không thể ra tay với các phi tần khác trong Đông Cung, nếu không sẽ khiến phụ hoàng và mẫu hậu nghi ngờ, cho nên tạm thời ta không thể động vào Cảnh Trắc Phi. Tiêu Hề Hề gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Nàng đợi một lúc, phát hiện thái tử kiên định nhìn mình, nàng khó hiểu hỏi. Điện hạ sao lại nhìn thần thiếp như vậy? Lạc Thanh Hàn ta chỉ đang nghĩ, nàng thích gì nhất? Tiêu Hề Hề đáp án này thần thiếp biết, là điện hạ đó. Dù biết đó chỉ là lời nịnh nọt, nhưng Lạc Thanh Hàn vẫn cảm thấy nó rất hữu ích, sự khó chịu khi gặp Cảnh Trắc Phi cũng giảm đi rất nhiều. Hắn bình tĩnh nói ta muốn biết, là lời thật lòng của nàng. Tiêu Hề Hề cẩn thận nhìn hắn, nhận ra hắn rất nghiêm túc. Nàng lắc đầu nói thần thiếp thích, tất nhiên là ăn ngon rồi. Ước mơ của thần thiếp là mỗi ngày mở mắt có thể ăn vô số món ngon, thần thiếp không cần làm gì cả. Chỉ cần ăn uống vui chơi là được, cuộc sống như vậy chỉ nghĩ thôi cũng vui rồi. Lạc Thanh Hàn nghĩ thầm, ai mà không muốn một cuộc sống như vậy? Nhưng có bao nhiêu người thật sự sống được cuộc sống tốt đẹp như vậy? Thế gian đều khổ. Một số người phải dốc sức chỉ để tồn tại. Cả hoàng đế nắm giữ giang sơn cũng phải lo lắng đủ thứ mỗi ngày. Lạc Thanh Hàn nghiêm túc suy nghĩ ta tạm thời không thể cho nàng cuộc sống như vậy, nhưng ta có thể dẫn nàng ra ngoài chơi. Tiêu Hề Hề tò mò chơi gì vậy? Đến rồi sẽ biết. Hai người thay thường phục, ngồi xe ngựa rời cung, đến Ẩn Nguyệt Sơn Trang ở ngoại ô thành. Sơn Trang này là tài sản riêng đứng tên Lạc Thanh Hàn, bình thường hắn bận rộn, rất ít khi tới đây. Biết thái tử đến, quản sự phụ trách quản lý Sơn Trang lập tức ra nghênh đón, cung kính hành lễ. Lạc Thanh Hàn dẫn Tiêu Hề Hề vào Sơn Trang. Dọc đường đi, xung quanh tràn ngập hoa cỏ kỳ lạ. Khắp nơi là đình đài lầu cát, thoạt nhìn đan xen có lối, hiển nhiên là được cẩn thận thiết kế. Tiêu Hề Hề tò mò nhìn quanh, thầm nghĩ nơi này rất thích hợp nghỉ dưỡng. Nàng rất mong chờ, không biết thái tử định dẫn mình đi chơi gì đây. Hai người đi qua một con đường rừng trúc, đến hồ nước. Hồ nước này rất lớn, nước hồ trong xanh, nắng trời chiếu xuống mặt hồ tỏa ra những tia sáng nhỏ. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi điện hạ, chúng ta chèo thuyền trên hồ à? Chèo thuyền tuy hơi vất vả nhưng cảnh đẹp như vậy thì chấp nhận được. Lạc Thanh Hàn không, chúng ta câu cá. Sau đó, hắn kéo Tiêu Hề Hề ngồi xuống bên hồ, bắt đầu nghiêm túc câu cá. Câu cá suốt 2 canh giờ. Càng đáng sợ hơn là, Lạc Thanh Hàn vì không muốn ảnh hưởng đến việc câu cá, từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Hắn quả thật mãi mê câu cá, thậm chí không thèm nhìn Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề ngồi đến khi mông không còn cảm giác. Lúc đầu, nàng có thể dựa vào trà bánh bên cạnh đánh lạc hướng bản thân, nhưng nàng đã ăn hết những gì có thể ăn được, bên cạnh nàng ngoài thái tử, chỉ còn đất và cỏ. Nàng không chịu đựng được nữa, dứt khoát nằm xuống đất, lấy khăn che mặt rồi chìm vào giấc ngủ. Một giấc này nàng cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, nàng thấy mặt trời gần lặn. Lạc Thanh Hàn cau mày nhìn nàng sao nàng lại ngủ rồi. Tiêu Hề Hề ôm bụng đang đói cồn cào. Đau khổ nói thần thiếp chán quá, không biết làm gì khác ngoài ngủ cả.

gần đây hoa cúc đang nở rộ, rất là đẹp. Tiêu Hề Hề không hứng thú với chuyện ngắm hoa, nàng vừa cắn hạt dưa vừa thản nhiên đáp nói sau đi. Diêu Chiêu Hứng không ngạc nhiên trước phản ứng của nàng. Người trong Đông Cung ai cũng biết Tiêu Trắc Phi không thích vận động, nàng rất ít khi ra ngoài. Diêu Chiêu Hứng đổi chủ đề, nói sang chuyện khác. Nương nương còn nhớ Tần Phụng Nghi không? Từ lúc bị giam vào lầu Lãnh Hương, cuộc sống không còn như trước, chẳng những không có người hầu hạ, mà ngay cả đồ ăn cũng tệ hơn rất nhiều. Nếu không phải hoàng hậu nương nương thỉnh thoảng phái người tới trông nom nàng ta, e rằng nàng ta sớm bị hành hạ tới chết rồi. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi ai hành hạ nàng ta vậy? Diêu Chiêu Hứng lấy quạt tròn che miệng, dùng giọng điệu ăn dưa tiêu chuẩn nói có thể là ai nữa. Còn không phải là Lý Trắc Phi và Đoạn Lương đệ sao? Hai người này hận Tần Phụng Nghi chết đi được, dù các nàng còn đang bị cấm túc, tạm thời không thể ra ngoài, nhưng thân phận vẫn còn, so với một Phụng Nghi nho nhỏ mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần nói một câu, dù các nàng không ra mặt, những người bên dưới sẽ tìm mọi cách hành hạ Tần Phụng Nghi, để nàng ta sống không được yên. Tiêu Hề Hề hiểu ra nói thì ra là vậy. Diêu Chiêu Hứng tò mò hỏi nương nương không muốn báo thù sao? Báo thù gì? Tần Phụng Nghi kia trước đó sai người đẩy nương nương xuống sông, suýt chút hại chết người, người không muốn tính món nợ này sao? Sở dĩ Diêu Chiêu Hứng đến đây, là vì muốn biết chuyện này. Con người nàng không có tật xấu gì khác, chỉ là thích buôn chuyện. Từ lúc Tần Phụng Nghi bị giam trong lầu Lãnh Hương, Diêu Chiêu Hứng rảnh rỗi thường lượn lờ gần chỗ lầu Lãnh Hương, muốn ăn dưa xem kịch. Mấy ngày nay, nàng thấy người mà Lý Trắc Phi và Đoạn Lương đệ phái tới, cũng thấy người của Tần Hoàng Hậu, nhưng lại không thấy người của Tiêu Trắc Phi. Theo lý mà nói, Tiêu Trắc Phi, Lý Trắc Phi và Đoạn Lương đệ đều là nạn nhân, nhưng Tiêu Trắc Phi lại cứ như không phải người trong cuộc, mãi mà chẳng thấy nàng báo thù. Điều này khiến Diêu Chiêu Hứng vô cùng tò mò. Lại chẳng thế, mới sáng sớm nàng đến điện Thanh Ca là muốn tìm hiểu xem Tiêu Trắc Phi nghĩ thế nào. Tiêu Hề Hề nhổ hạt dưa trong miệng, thản nhiên trả lời không cần, tuy Tần Phụng Nghi muốn hại ta, nhưng ta không bị thương. Hơn nữa, Tần Phụng Nghi đã bị phạt rồi, ta cần gì phải gây thêm phiền phức nữa. Diêu Chiêu Hứng nghĩ nàng đang nói lời khách khí, thuận miệng tân bốc vài câu. Nương nương thật cao thượng, khoan dung độ lượng. Quả nhiên là người mà Thái tử Điện Hạ coi trọng. Sau đó, nàng tiếp tục kể một số tin đồn khác trong cung. Ví như Trần Lương Viên gần đây thường chạy đến Điện Nguyễn Hà, xem ra là muốn ôm đùi Cảnh Trắc Phi. Ví như mấy ngày nay đèn trong Điện Kim Phong sáng tới khuya, nghe nói là do Lý Trắc Phi thức khuya chép kinh. Còn cả chuyện Bạch Trắc Phi hình như lại bệnh, mấy lần mời Thái Y. Tiêu Hề Hề phần lớn thời gian là yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp một tiếng. Diêu Chiêu Hứng nói tới miệng gần như khô khốc thì mới ngừng nói. Thấy trời đã muộn, nàng đứng dậy cáo từ, rời điện Thanh Ca. Buổi chiều, nàng còn phải đến chỗ khác tám chuyện với các phi tần khác về những tin đồn gần đây. Vừa dọn tách trà và vỏ hạt dưa trên bàn, Bảo Cầm vừa thở dài. Diêu Chiêu Hứng này nói nhiều thật đấy, như thể biết hết mọi chuyện trong cung này vậy. Tiêu Hề Hề nghĩ, nếu ở hiện đại, Diêu Chiêu Hứng sẽ là một tay săn tin chuyên nghiệp. Buổi trưa, Thái tử đến điện Thanh Ca ăn trưa với Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề nhìn hắn đầy mong đợi. Điện hạ, có thể thưởng cho thần thiếp một con cừu béo được không? Lạc Thanh Hà nàng muốn ăn thịt cừu. Tiêu Hề Hề gật đầu thật mạnh vân vân. Rất muốn ăn. Đợi ta sai người truyền tin, buổi chiều sẽ có người mang thịt cừu đến cho nàng. Tiêu Hề Hề tức thì vỡ òa trong niềm vui thật tuyệt vời. Nàng quay đầu lại, hét lớn với Bảo Cầm. Tối nay ta muốn ăn cừu nướng nguyên con. Bảo Cầm lúc này đang gọt trái cây trong phòng bếp nhỏ, nghe vậy liền kinh ngạc cừu từ đâu có vậy. Tiêu Hề Hề Thái tử điện hạ thưởng đó. Bảo Cầm vừa cảm thán Thái tử thật sủng ái Tiêu Trắc Phi, vừa đáp tối nay sẽ chuẩn bị cừu nướng nguyên con cho người. Nghĩ đến buổi tối được ăn thịt cừu nướng thơm ngon, Tiêu Hề Hề vui vẻ ăn hết năm bát cơm. Ăn uống no nê xong, Tiêu Hề Hề và Thái tử cùng nhau ngủ trưa. Tiêu Hề Hề thức dậy, Thái tử đã rời đi. Bảo Cầm hầu hạ nàng mặc y phục. Tiêu Hề Hề tắm rửa xong, bước ra khỏi phòng ngủ, thấy Thanh Tùng đang đi tới. Nương nương, thịt cừu được chuyển đến rồi. Mắt Tiêu Hề Hề sáng lên, bước nhanh vào phòng bếp, thấy thịt cừu đã được lột da và làm sạch, nàng vội gọi Bảo Cầm. Cừu nướng, mau nướng đi. Bảo Cầm bất đắc dĩ nói bây giờ cách giờ cơm tối còn sớm lắm. Nô tỳ còn cần chuẩn bị chút gia vị, người đừng vội, đi chơi một lát đi.

Theo ghi chép trong hồ sơ, Ngưu Hoằng sau khi uống say, không cẩn thận ngã xuống hồ chết đuối. Ngộ Tác đã khám nghiệm thi cho Ngưu Hoằng, xác định chết vì đuối nước. Còn có người làm chứng nói đã tận mắt nhìn thấy Ngưu Hoằng uống rượu. Đổng Minh Xuân nói con người Ngưu Hoằng quả thật thích uống vài ly, nhưng vẫn luôn rất kiềm chế, dù uống rượu, nhưng chưa từng uống đến say khướt. Lạc Thanh Hàn đặt hồ sơ xuống khanh nghi ngờ cái chết của Ngưu Hoằng có điểm kỳ lạ. Vi thần quả thật có nghi ngờ. Nếu Đổng Minh Xuân không nhận được thư của Ngưu Hoằng, có lẽ Đổng Minh Xuân không nghi ngờ gì nhiều về cái chết của Ngưu Hoằng, dù sao trên đời này có rất nhiều tai nạn, ai có thể đảm bảo Ngưu Hoằng sẽ không bao giờ say xỉn chứ. Nhưng trùng hợp là, không lâu sau khi Ngưu Hoằng gửi thư đó, thì đột ngột qua đời. Nghĩ tới nghĩ lui, Đổng Minh Xuân cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn. Lạc Thanh Hàn nếu khanh nghi ngờ, thì phái người đến huyện Ỷ La điều tra. Thông thường khi quan viên địa phương đột ngột qua đời, hình bộ có quyền phái người đến nơi đó điều tra, đây là hình thức bình thường. Đổng Minh Xuân khổ sở nói thi thể của Ngưu Hoằng đã được chôn cất, dù bây giờ chúng ta phái người đến huyện Ỷ La điều tra, e là cũng không tìm thấy gì. Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút. Chuyện bắt đầu từ huyện Ỷ La, vậy bắt đầu điều tra từ huyện Ỷ La. Nếu Ngưu Hoằng chết, triều đình phải phái người khác đảm nhiệm chức huyện lệnh, thanh chọn một người đáng tin cậy, bảo bên phía lại bộ châm trước một chút, sắp xếp người đến huyện Ỷ La. Đổng Minh Xuân thấy đây cũng là cách, nên ông chấp tay nói vi thần sẽ làm ngay. Sau đó, ông rút một mảnh giấy khác từ trong tay áo. Điện hạ, trong thư của Ngưu Hoằng có một ấn ký kỳ lạ, vi thần dựa theo trí nhớ, cố hết sức vẽ lại ấn ký đó. Lạc Thanh Hà nhận tờ giấy, trên tờ giấy vẽ một cái hình tròn, thoạt nhìn giống như đóa hoa, nhưng nhìn kỹ lại giống như một loại chữ cổ kỳ lạ nào đó. Đổng Minh Xuân nói lúc đầu vi thần nghĩ là ấn tính riêng của Ngưu Hoằng nên không để tâm lắm. Sau này nhớ lại, vi thần cứ cảm thấy nó không giống ấn tính riêng mà giống gia huy hơn. Ở Đại Thịnh, chỉ cần là danh gia vọng tộc, sẽ gia huy của riêng mình, đây là biểu tượng truyền thừa của gia tộc. Lạc Thanh Hàn hỏi đã điều tra ra là gia huy của gia tộc nào chưa? Đổng Minh Xuân vi thần đã điều tra, trong số gia huy được ghi nhận hiện nay của các gia tộc lớn, không gia tộc nào sử dụng biểu tượng này, biểu tượng tương tự cũng không có. Lạc Thanh Hàn không nói nữa, ra hiệu ông có thể ra ngoài. Đổng Minh Xuân rời đi, Lạc Thanh Hàn lặng lẽ nhìn biểu tượng trên giấy, không biết tại sao hắn cứ cảm thấy biểu tượng này rất quen mắt. Hình như rất nhiều năm về trước, hắn từng nhìn thấy biểu tượng tương tự. Hắn cố hết sức tìm kiếm trong ký ức, nhưng tiếc là không tìm thấy gì. Hôm nay, Tiết Thị dẫn con gái nhỏ Tiêu Tri Lam vào cung thăm Tiêu Hề Hề. Lúc Tiêu Tri Lam nhìn thấy tỷ tỷ, cô bé rất vui, nhưng cũng hơi lo lắng. Cô bé lấy túi thơm luôn để trong ngực đưa cho Tiêu Hề Hề. Giọng non nớt nói: "Tỷ tỷ, đây là túi thơm muội làm, tặng cho tỷ." Tiêu Hề Hề nhận túi thơm, tay nghề của cô bé có hạn, túi thơm làm ra không tinh xảo bằng túi thơm của thợ thêu, nhưng đây là tấm lòng của cô bé. "Cảm ơn Tiểu Lam, tỷ rất thích túi thơm này." Trước mặt Tiêu Tri Lam, Tiêu Hề Hề đeo túi thơm lên eo. Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Tri Lam cuối cùng cũng đặt xuống. Cô bé lo tỷ tỷ sẽ không thích túi thơm này. Nhưng may là tỷ tỷ không ghét tay nghề kém cỏi của cô bé. Tiêu Tri Lam ngượng ngùng nói gần đây muội đang học nữ công, sau này sẽ làm thứ khác cho tỷ, tỷ thích gì cứ nói với muội sẽ giúp tỷ làm. Tiêu Hề Hề nghiêm túc suy nghĩ, vậy làm cho ta một chiếc khăn tay đi. Tiêu Tri Lam dùng sức gật đầu, như thể cô bé đã nhận được một nhiệm vụ rất quan trọng, nghiêm túc hứa hẹn. Muội về nhà sẽ làm cho tỷ, nhất định sẽ làm thật đẹp. Tiêu Hề Hề xoa đầu cô bé, Tiểu Lam ngoan quá. Tiêu Tri Lam xấu hổ đỏ mặt khi được khen ngợi. Bảo Cầm mang trái cây điểm tâm đặt trước mặt họ, còn đặc biệt pha một ly trà sữa ngọt cho Tiêu Tri Lam. Tiêu Tri Lam uống một hớp, chợt kinh ngạc. Đây là cái gì? Uống ngon quá. Bảo Cầm cười nói đây là trà sữa, pha chế từ sữa bò và trà. Tiêu Hề Hề cầm một miếng bánh đậu xanh đưa cho cô bé. Bánh này cũng ngon, ăn thử đi. Tiêu Tri Lam cầm bánh đậu xanh cắn một miếng. So với các loại bánh đậu xanh có vị nhạt khác, bánh đậu xanh của Bảo Cầm làm ngọt hơn. Trẻ con thích đồ ngọt, Tiêu Tri Lam cũng không ngoại lệ. Cô bé chân thành khen bánh đậu xanh này ngon quá, ngon hơn bánh đậu xanh ở nhà nhiều. Tiết Thị bất lực, con ăn ít thôi, bây giờ ăn no, về nhà lại không ngoan ngoãn ăn cơm. Tiêu Tri Lam trước giờ vẫn luôn nghe lời, sau khi ăn xong một miếng bánh đậu xanh, cô bé không ăn thêm thứ gì khác, chỉ yên lặng uống trà sữa. Tiêu Hề Hề nhìn cô bé một cái, sau đó đứng dậy quay vào trong phòng, lấy một bùa hộ thân do nàng làm. Nàng nhét bùa hộ thân vào một túi nhỏ màu hồng. Tiêu Hề Hề quay lại trách điện, đưa túi nhỏ cho Tiêu Tri Lam. Vừa rồi muội tặng tỷ túi thơm, đây là quà đáp lễ, muội phải luôn mang bên mình, đừng để mất. Tiêu Tri Lam không ngờ còn được nhận quà của tỷ tỷ, cô bé mừng rỡ vô cùng. Cô bé dùng hai tay cầm túi nhỏ, cười ngọt ngào nói cảm ơn tỷ tỷ.